Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 61, góc truyện audio.com. Các anh vừa về đến khách sạn cũng là lúc cậu đang bước ra từ thang máy. Cũng tốt, khỏi phải đi lên gọi cậu dậy. Bảo bối à, em xuống rồi thì chúng ta đi bơi thôi. Ngoắc cậu lại, Nam Jun cười, nê, để em đi chuẩn bị. Cậu hao nơ hở, thôi khỏi, bọn anh đã chuẩn bị cho em hết rồi này. Em chỉ việc đi thôi. Jimin níu vai cậu lại khi cậu đã định chạy đi. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi. Biển ở đây cực kỳ trong xanh nha. Cậu đứng ở bãi cát trắng dang rộng hai tay ra đón gió. Thay đồ thôi bảo bối. Jin kéo tay cậu đi. Vâng, thay đồ xong rồi, giờ chỉ việc ra bơi thôi. Cậu ngắm mình trong gương của phòng tắm nam. Nhíu mày, cậu quay qua các anh. Đồ gì đây? Tại sao lại là áo sơ mi? Phải ở trần chứ a, không được. Em ở trần thì bọn háo sắc ngoài kia sẽ nhìn mãi thôi. JB dẫu môi, à, không được cho người ta nhìn hả? Huê, ngơ ngác, vì em là của bọn anh. Chỉ có bọn anh được nhìn thôi. Jimin hếch mũi, không để cậu hỏi nữa. Anh kéo cậu một mạch ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, ánh nắng mặt trời chiếu vào các anh và cậu làm tăng lên vẻ lung linh của tám người. Ơi, mày nhìn kìa, đẹp trai quá, cái cậu bé bé mặc áo sơ mi dễ thương quá mậy. A a, hết thảy đều có sô-cô-la a, ngầu chết mất. Cô gái thấy được cơ bụng của các anh thì bấn loạn. Phải chi em ấy, cốp, khoe luôn thì tốt rồi. Một người nam tiếc rẻ, trở lại với các anh. Mặt ai cũng hầm hầm, biết vậy nãy mặc pyjama đi luôn là đâu có ai nhìn. Ơ, Hồ Súc bực dọc quay sang cậu. Đấy em thấy chưa, hên là em mặc thế này đấy. Hi hi, đi bơi thôi, ca ha, cậu nói rồi chạy vọt ra phía lớp mình đang tụ tập. Các anh cười cười rồi chuyển sắc mặt sang lạnh tanh, quét ánh mắt giết người vào những thành phần nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nói rằng em ấy là vợ tao. Nhìn nữa thì cẩn thận cái mạng đấy. Và đương nhiên, bọn họ im ri chẳng dám nhìn nữa. Bảo bối à, thoa kem chống nắng đi. Không thì sẽ đen đấy. Yunji nhắc nhở, thôi, em sẽ không tắm đâu. Ngồi trên đây thôi, ở đây có ôm mà. Hửm, sao vậy, chúng ta đến đây là để bơi mà. Nam Jun khó hiểu, em, không biết bơi. Cậu cúi mặt xuống, lí nhí nhưng đủ để những người xung quanh có thể nghe thấy. Mố, ha ha ha, thôi được rồi, bọn anh sẽ chỉ em. JB cười to, chấm, thật ạ, vậy thì đi thôi. Cậu hào hứng chạy ào ra biển. Này, để anh chỉ em đầu tiên nha. Chúng ta khởi động đi. Tê cười tươi, nê, và sau đó, một màn tình cảm sướt mướt đã diễn ra. Tê một tay ôm vịnh eo cậu. Tay còn lại đặt trước ngực cậu, kiểu mấy người dạy bơi hay làm ý, bản mặt nghênh ngang của Tê thật là muốn đấm cho sùi bọt mép nha. Vẻ mặt tự hào khi được tập cho cậu nhìn vào đến là đáng ghét. Qua vài ba câu giảng dạy và thực hiện cho cậu xem, cậu đã hiểu rõ cách bơi. Công nhận giỏi thật, Tê Hyung, em khát nước, cậu sụ mặt nhõng nhẽo. Thôi được rồi, bọn anh sẽ đi mua nước cho em. Hồ Súc cười cười, các anh vừa quay gót bước đi thì có một tốp người ve vãn bên cậu. Mà cái người kia có biết gì đâu, cứ ngồi chơi với cát miết. Ê, em trai, ăn gì mà xinh thế, đi chơi với bọn anh tối nay đi, anh cho 3 triệu won. Thế nào, thích chứ, tên đầu tiên, có vẻ là đại ca, nâng mặt cậu lên ngắm cho thật thỏa thích. Ơ, anh là, cậu ngơ ngác, anh là đại công tử của tập đoàn LCT lớn nhất cái đảo Jeju này. Chả ai không biết, yêu anh đi, cưng sẽ được nở mày nở mặt. Hắn ta đê tiện nhìn cậu, chấm, yêu, không đâu, tôi có người yêu rồi. Cậu xua tay ngỏ ý từ chối. Người yêu của cưng, là ai, đẹp bằng anh không, ngầu bằng anh không, giàu bằng anh không, chắc là thằng công tử bột nào đó rồi nhỉ. Hắn ta nói rồi cười ha hả. Mọi người xung quanh đã tập trung đông hơn để xem cái tên đầu đỏ đầu xanh kia dở thói biến thái. Nhưng đâu ai dám làm gì. Hắn ta nổi tiếng giàu có. Hống hách ở đây, đụng vào không yên thân. họ chỉ dám làm người ngoài cuộc đứng nhìn. Người yêu cưng đâu, thấy anh sợ quá rồi chạy chăng? Hà hà hà, mày kiếm bọn tao, cách Trương.